Đàn đứt người vong, chương 15, con dẫn người về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiêu Hy đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, ngón tay đều là lạnh lẽo. Cả người nàng không khỏi mà run rẩy, chỉ cảm thấy hàm răng đều đang trên dưới đánh nhau khi Lý Nhàn Trạch được người khiêng về mất đi ý thức. Y phục trên người bị máu nhuộm thấu, còn nhỏ giọt đầy máu ngay ở sáng sớm. Cô vẫn còn tốt đứng ở trước mặt mình, làm sao giờ khắc này thì bộ dạng này rồi. Tô Tiêu Hy cúi đầu nhìn chằm chằm máu tươi của Lý Nhàn Trạch trong tay, đến quên khóc. Nàng thẳng tắp nhìn theo, chỉ cảm thấy tình cảnh này và loại bất an này hình như đã từng quen biết. Trong lúc hoảng hốt, Tô Tiêu Hy tựa hồ thấy được một khuôn mặt quen thuộc, gương mặt đó tương tự kinh người với Lý Nhàn Trạch. Nàng nhìn thấy cô một thân áo giáp màu đen, máu tươi nơi kẻ ngón tay chảy ròng, máu trên người tuyệt không ít so với hôm nay. Nàng nhìn cô vung kiếm lên ngựa. Nàng nhìn cô tư thế oai hùng cao ngất, cuối cùng khóe môi còn cười tâu toét nhuộm máu cười với mình. Vì sao, nàng cảm thấy ấm áp lại chua xót? Vì sao, nàng cảm thấy an ủi lại tuyệt vọng? Vì sao, tất cả những thứ này cũng không phải dáng vẻ hiện tại? Tô Tiêu Hy mờ mịt trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm phương hướng hư vô, những hồi ức này rốt cuộc là ai? Lại là ai và ai? Tiểu thư, tiểu thư, Tô Tiêu Hy nghe có người kêu nàng. Bừng tỉnh hoàn hồn, khi nhìn người kia trong ánh mắt còn mang theo một chút u buồn, nhìn ra người đối diện kia cũng không khỏi vì đó sững sờ. Tiểu thư, cô có khỏe không? Chuyện vừa hoàn thành. Một, không hẹn mà đến. Hai, trọng sinh tự mang thuốc cho mình. Ba, đơn từ chức của vạn người ghét. Bốn, nụ hôn cháy bỏng. Tô Tiêu Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, kéo lấy ống tay áo của nàng ấy nói. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Cô ấy thực sự là mạng lớn. Viên đạn đi qua sát tim, lệch một chút nữa, sợ là cũng không cứu lại được. Tô Tiêu Hy chỉ cảm thấy một trái tim lơ lửng cuối cùng rơi xuống đất rồi. Nàng mạnh mẽ thở ra một hơi, có chút hư thoát tựa ở trên tường nói. Bác sĩ, thật sự là rất cảm ơn người rồi. Thật sự, cảm ơn người. Tô Tiêu Hy kéo lấy tay của bác sĩ, nước mắt tràn mi mà ra. Bác sĩ chi kỳ an ủi nàng vài câu sau nói tiếp. Cô ấy hiện tại rất suy yếu, tỉnh lại đại khái còn cần chút thời gian, cô không cần lo lắng. Chỉ là trên người cô ấy tại sao có thể có nhiều vết thương như vậy? Rất nhiều vết thương rõ ràng không phải mới, lại cũng chưa được cố gắng xử lý qua. Nếu như cô là bằng hữu của cô ấy phải nhớ nhắc nhở cô ấy, chăm sóc tốt chính mình. Tô Tiêu Hy sững sờ, nàng bỗng nhiên nhớ tới lời của quan đồng, không khỏi mà trong lòng đau xót. Trong hai ngày, Tô Tiêu Hy một tấc cũng không rời khỏi giữ lấy Lý Nhàn Trạch, dù là làm bằng sắt người cũng không chịu đựng được. Nửa đêm, mệt mỏi đột kích, Tô Tiêu Hy bất chi bất giác nằm sấp ở trên giường ngủ thiếp đi. Trong mộng, nàng lại thấy được những hình ảnh kia, giữa lờ mờ, nàng cuối cùng hiểu rõ, máu giữa ngón tay của Lý Nhàn Trạch là bởi vì nắm chặt kiếm nằm ngang ở nơi cổ chính mình, mà cô nhìn theo nàng chỉ cảm thấy khổ sở. Khi Lý Nhàn Trạch tỉnh lại, thấy được Tô Tiêu Hy đang nằm sấp bên giường chính mình. Cô lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi lâu, gò má dịu dàng kia, ở trong lòng cô âm thầm khắc họa mấy cái thế kỷ. Tại sao cả năm tháng đều biến thiên, tình yêu của cô đối với nàng không chút nào không có từng thay đổi. Tô Tiêu Hy, em thực sự là số mạng của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ đi nghĩ lại liền ở bên môi phác họa ra một độ cong nhợt nhạt. Sau đó giơ tay xoa tóc dài của nàng. Tô Tiêu Hy cảm giác được động tác trên đầu, bỗng nhiên tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được Lý Nhàn Trạch lại mở mắt ra, một cái kéo lại tay nhấc lên của cô, nắm thật chặt trong tay. Tô Tiêu Hy nhìn cô, tựa hồ có thiên môn vạn ngữ, rồi lại không biết từ đâu mà nói, chỉ là đem tay của cô càng nắm càng chặt, con mắt cũng không chớp một cái nhìn cô. Lý Nhàn Trạch thấy nàng như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy rất ấm áp, cô cười nhạt, nắm lại tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo lên, đưa cả người nàng đều ôm vào trong lòng, tay trái cô truyền nước biển, tay phải vỗ về tóc của nàng. Hai người đồng thời nằm ở trên giường bệnh, Tô Tiêu Hy nằm nghiêng ở trong lỗ âm ngực của Lý Nhàn Trạch, nhìn cô sắc mặt tái nhợt, trong lòng một trận phiền muộn. Rất lâu, nàng mới nghe được thanh âm của Lý Nhàn Trạch, hơi lạnh nói. Tiêu Hy, ôm em như vậy đối với tôi mà nói là một loại đòi hỏi, nhưng mà tôi một mực tham lam đến muốn đem việc này lâu dài. Em nói tôi không phải điên rồi không? Ừm, xác thực. Lý Nhàn Trạch khẽ thở dài nói, quả nhiên như thế, tôi cũng cảm thấy chính mình lúc này không có tư cách này. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Bởi vì, có người nói với tôi, nhân sinh nào có đường lui, con đường phía trước mới là nơi trở về. Tôi cảm thấy hắn nói có mấy phần đạo lý, rất nhiều lúc, một khi lựa chọn cũng chỉ có thể đi về phía trước, nhưng mà phương hướng tôi chọn có lẽ dẫn tới chính là vực sâu cũng nói không chắc, kết cục có phải là cũng chỉ có tan xương nát thịt không? Một người không biết ngày mai như thế nào, lại làm sao dám hứa hẹn với người khác? Tô Tiêu Hy dừng một chút, sau đó ngữ khí mở miệng rất là nhỏ bé. Nhàn Trạch, chị có nghĩ tới hay không? Kỳ thực, không liên quan lựa chọn của chị, nhân sinh vốn là như vậy, ai cũng không cách nào biết trước ngày mai không phải sao. Thế sự vô thường, thường thường không thể thuận theo ai. Lý Nhàn Trạch nắm thật chặt hai tay, đem đầu của chính mình vùi ở nơi cổ của nàng, cuối sợi tóc rủ xuống, che khuất con mắt của cô. Cô ở bên tai nàng nhàn nhạt mở miệng, âm thanh là mê hoặc như vậy. Tiêu Hy, vẫn may gặp phải em, để tôi đối với cái thế giới này vẫn còn lưu luyến tồn tại. Cho nên, Tiêu Hy, chờ tôi một chút có được hay không? Tô Tiêu Hy tuy không hiểu cô giờ khắc này để cho mình chờ cái gì, lại vẫn là gật gật đầu, vỗ về khe khẽ lưng của cô nói. Chỉ là Nhàn Trạch, đáp ứng với em, chăm sóc tốt chính mình, đừng để cho chính mình bị thương nữa. Được, cũng không cần đem chính mình đặt vào tình cảnh nguy hiểm nữa, bất kể là vì ai. Lý Nhàn Trạch dừng một chút, sau đó vẫn là lạnh nhạt nói. Được, mấy tháng sau, Lý Nhàn Trạch xuất viện, cô vừa mới xuất viện, liền bị Tô Bá Ngôn kêu vào trong sân. Lý Nhàn Trạch, sau này những người này đều là của ngươi. Tô Bá Ngôn nhìn cô, trong đôi mắt mang theo một chút kiêu ngạo mà nói. Đa tạ Tô tiên sinh, Lý Nhàn Trạch nhìn lướt qua chừng 100 người trước mặt, cười đến đặc biệt tùy tiện, nhàn nhạt mở miệng nói. Quen biết một chút, ta là Lý Nhàn Trạch, sau này mọi người đều là huynh đệ, chỉ cần ta có một miếng cơm ăn, cũng sẽ không thiếu của mọi người. Một nam nhân cao lớn vạm vỡ đứng dậy, nhìn một mình thật thà cười một tiếng nói. Vương Bưu ta chính là kẻ thô lỗ, không biết nói chuyện cũng sẽ không nịnh hót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện một mình người chịu chết đi cứu thiếu gia, mấy người chúng ta cũng đều nghe nói rồi, chúng ta đồng ý theo người. Mà Tô Bá Ngôn một bên nhìn hình ảnh này trước mắt, không khỏi nhớ tới một câu nói như vậy. Thiếu niên há phải vật trong ao, hiểu ra mưa gió biến hóa. Không quá mấy tháng, Lý Nhàn Trạch liền dẫn mấy trăm người về đến Lý gia, không có gì bất ngờ xảy ra bị Từ Lăng Phỉ đánh một trận. Nguyên nhân, lần trước kế hoạch của Từ Lăng Phỉ trói đi Tô Tiêu Hy thất bại, ngay sau đó Lý Nhàn Trạch liền không thấy, cho dù Lý Nhàn Trạch để Trần Vũ bọn họ ngụy trang thành dáng vẻ được Tô gia cứu đi. Nhưng Từ Lăng Phỉ lại không ngốc, tùy tiện ngẫm lại cũng là nghĩ thông suốt. Chỉ là, bà ta thật không có vội vã đưa cô bắt về, mà là yên lặng xem mấy tháng biến đổi. Bây giờ, Lý Nhàn Trạch đưa mình tới cửa, Từ Lăng Phỉ như thế nào sẽ dễ dàng buông tha cô. Kết quả là, Lý Nhàn Trạch từ lúc sau khi trở lại liền bị treo ở trong sân, roi ra đánh gần 3 tiếng, sau đó, Từ Lăng Phỉ mới không nhanh không chậm tản bộ bước chân xuất hiện. Từ Lăng Phỉ đứng trước mặt Lý Nhàn Trạch, cầm lấy roi da của hạ nhân trình lên, giơ tay vung xuống, một cái lỗ hồng thật dài xuyên qua toàn bộ âm ực của Lý Nhàn Trạch. Mà lông mi Lý Nhàn Trạch chỉ là run rẩy, mím môi không nói một lời. Huyết châu trên roi run lên, Từ Lăng Phỉ giật khóe miệng cười lạnh nói. Lý Nhàn Trạch, cảm giác này không tệ chứ, còn được. Lý Nhàn Trạch cười đến rất là không đáng kể, nửa nghiêm trang nữa vô lại trả lời. Từ Lăng Phỉ kéo lấy tóc của cô, mạnh mẽ nhấc lên trên, đến sát gần cô nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, lần sau lại tự ý hành động, ta nhất định sẽ không dễ tha cho ngươi. Sau đó như là ném đi rác rưởi vung bỏ đầu của cô nói. Nói đi, sự tình làm đến thế nào rồi? Lý Nhàn Trạch kéo kéo khóe miệng thâm máu, ánh sáng trong ánh mắt rất là chói mắt, nụ cười ức chế không được treo ở trên mặt của cô. Cô nhìn theo Từ Lăng Phỉ. Trong giọng nói mở miệng tự tin lại kiên định. Phu nhân, con mang người về nhà. Thân thể Từ Lăng dừng lại, bà ta bình tĩnh nhìn Lý Nhàn Trạch, có trong nháy mắt như vậy, bà ta tựa hồ đang trên người của Lý Nhàn Trạch thấy được bóng dáng của Lý Quyền Trung, phần kiêu ngạo khắc cốt này giống nhau như đúc. Từ Lăng Phỉ sừng sốt rất lâu, mới nhẹ nhàng nở nụ cười, liếc cô một chút sau đó quay người, đưa lưng về phía cô lạnh nhạt nói. chỉ mong ngươi có thể nói được làm được. Hết chương 15, cách chương.